Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 388, tình thế. Đối mặt nhắm vào mình đánh lén, Tỉnh Hoa Thủy phản ứng phi thường cấp tốc, tránh thoát hai viên hỏa tiễn, thế nhưng là còn lại một cái hỏa tiễn, nàng nhưng không có biện pháp tránh thoát đi, chỉ có thể một mình tiếp nhận. Mà loại chuyện này vô luận là đối với nàng cá nhân còn là đối cự nhân đoàn đội đến nói đều không thể tiếp nhận. Cẩn thận một chút, ngươi bị nhằm vào. Tiền Thương nhất tay phải bắt lấy này viên hỏa tiễn. Hắn cảm giác lòng bàn tay phải có một tia nhói nhói truyền đến. Này viên hỏa tiễn đối Tiền Thương nhất tạo thành hiệu quả tựa như một cái pháo đồng dạng. Liền đối diễn viên tác dụng mà nói, cũng có thể đối diễn viên tạo thành nhất định tổn thương. Sở dĩ không có lựa chọn trực tiếp mở ra, là bởi vì này viên hỏa tiễn khoảng cách Tỉnh Hoa Thủy có chút quá gần. Nếu như phương hướng không có nắm chắc tốt, có thể sẽ xuất hiện ngoài ý liệu tình huống. Ừ, ta đã biết, Tỉnh Hoa Thủy đem bàn tay tới. Nàng định dùng trị liệu thương thế làm báo đáp, thế nhưng là Tiền Thương nhất tay lại rời. Tuy nói chỉ là rất nhỏ thương thế, nhưng ngươi nhiều lần sử dụng kỹ năng, sinh mệnh lực cũng sẽ có rất lớn hao tổn đi. Ta nhớ được ngươi đã nói ngươi sinh mệnh lực khôi phục nhanh hơn điều kiện là tại một cái an tĩnh hoàn cảnh bên trong. Hiện tại tiểu nhân đã trải qua thông qua cửa sổ tiến vào một bộ phận người. Những người này sẽ một mực mai phục ngươi. Cho nên, ngươi căn bản không có phát động bị động điều kiện. Sinh mệnh lực quá thấp tạo thành hiệu quả. Ngươi hẳn là so với chúng ta rõ ràng hơn mới đúng. Các phương diện năng lực hoàn toàn giảm xuống, kể cả lực phản ứng. Bởi vậy, đã bọn họ cải biến chiến thuật, vậy chúng ta cũng phải cải biến chiến thuật. Vô luận là vì chính ngươi vẫn là vì toàn bộ đoàn đội. Loại này không ảnh hưởng bình thường hành động vết thương nhỏ ngươi đều không cần xuất thủ nữa. Tiền Thương nhất đưa tay phải ra, trong tay lòng có rất nhỏ sưng đỏ. Thông thường rèn luyện nhường hắn có thể đối loại thương thế này không thèm để ý chút nào. Chỉ là đơn thuần ứng đối sao? Chẳng lẽ chúng ta không nhiều làm cái gì? Lam Tinh híp mắt, trong lòng có một cái ý nghĩ. Tiếp theo, hắn lấy ra một cây mũi tên. Tên nỏ sử dụng mũi tên. Sau đó hắn ngồi xổm xuống, nhặt lên vừa rồi đánh lén tiểu nhân. Những lũ tiểu nhân này đã bị hắn cùng Mạc Nhiên đám người giải quyết. Xuyến một cây thịt người hồ lô thế nào? Mũi tên cắm vào đã tử vong tiểu nhân trong cơ thể. Sau đó Lam Tinh đổi cái địa phương, lại cắm một cái tiểu nhân ở mũi tên bên trên. Nói thật đi, có chút buồn nôn. Bị ảnh hí nhìn một chút mũi tên, khả năng ta về sau cũng sẽ không ăn kẹo hồ lô. Kia thử một chút ta mới làm thịt người hồ lô thế nào? Lam Tinh cười khẽ một tiếng. Vừa ra lò, thuần thiên nhiên không ô nhiễm. Hắn đem mũi tên đưa tới. Không được, còn là chính ngươi ăn đi. Bị ảnh hí khoát tay áo. Giờ khắc này, Tiền Thương nhất nghĩ đến chính mình trước kia nhìn qua văn minh va chạm. Kỳ thật, tại không có hạch uy hiếp tình huống dưới, loại chuyện này thường xuyên phát sinh. Kết quả cuối cùng thường thường đều là máu cùng thịt trực tiếp va chạm. Phe thắng lợi sẽ thu hoạch được thương hại một phương khác tư cách. Mà tại có hạch uy hiếp tình huống dưới, loại chuyện này cũng thường xuyên phát sinh. Chỉ bất quá bình thường đều là đơn phương đồ sát. Nếu như bọn họ có thể theo cửa sổ tiến đến, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Mạc Nhiên mở miệng. Đúng vậy a, hẳn là cũng bị phát hiện. Bất quá chúng ta hiện tại liền muốn trốn vào đi sao? Muốn tới 8 giờ tối khả năng ném ra xúc sắc. Đến lúc đó, ai đi? Tiền Thương nhất lắc đầu. Đến lúc kia, bọn họ gặp phải tình huống có thể là chân chính thập diện mai phục. Đảm nhiệm Hà phương hướng cũng có thể gặp được địch nhân tiến công. Nếu như không đi đâu, Lam Tinh mím môi, người nói là, chấm ngoặc kép, Tỉnh Hoa Thủy quay đầu. Tuy nói ngày thứ hai vẫn như cũ không ném ra xúc sắc. Màu trắng khô lâu liền sẽ tự động lựa chọn một điểm hoặc là 6 giờ hành tẩu. Thế nhưng là cứ như vậy. Chúng ta ngày thứ hai không phải là muốn đối diện với mấy cái này tiểu nhân quân đội sao? Ừ, không chỉ như thế. Chúng ta còn không biết màu trắng khô lâu chỗ đến tột cùng là cái gì khu vực. cũng không biết khu vực tên. Cứ như vậy, Thường Diệp Thước trải qua một lần ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Tiền Thương Nhất bổ sung một câu, kia, chúng ta dứt khoát trước tiên ở một ít không trọng yếu địa phương trống đến thời gian đến. Lam Tinh lại nói một cái phương hướng, chỉ là hắn cũng không có đưa ra cụ thể biện pháp khả thi. Kỳ thật, ta cho là chúng ta trừ phá hư bên ngoài, còn có thể kiến tạo. Tiền Thương Nhất nói, bằng vào chúng ta hình thể, trong thời gian ngắn chế tạo ra đối tiểu nhân cực kỳ bất lợi địa hình hẳn không phải là việc khó gì. Lợi dụng cái bàn các loại tạp vật, chúng ta hoàn toàn có thể phá hư toàn bộ bộ đội. Chỉ cần bọn họ tiến vào đơn thể tác chiến tình huống bên trong, chúng ta liền có thể đem thời gian lại kéo sau một ít. Không có người phản đối. Đây là một cái bình thường biện pháp, bất quá cũng là có ích biện pháp. Cách mỗi 100 mét, mấy tên diễn viên liền thông qua cái bàn các loại đồ dùng trong nhà chế tạo một đạo đối tiểu nhân. Đến nói rãnh trời, chỉ ít tại máy bay trực thăng các loại có thể phi hành vũ khí tiến đến phía trước, có thể kéo dài rất lớn một bộ phận thời gian. Đương nhiên, trên đường đi bọn họ cũng bị đánh lén. Chỉ bất quá đối với đã giết mở diễn viên, bọn họ đánh lén cũng không có quá nhiều tác dụng. Bởi vì Tiền Thương Nhất đám người đã thông qua một ít đồ dùng trong nhà chế tạo ra có thể ngạnh kháng súng phóng tên lửa tấm thuẫn. Có này một tấm thuẫn, trừ phi đối phương áp dụng tự sát thức tập kích, nếu không rất khó trực tiếp đối mấy người tạo thành tổn thương. Cửa sổ phương diện, diễn viên cũng nếm thử dùng một ít vật thể ngăn trở có thể cung cấp tiểu nhân ra vào cửa hang. Những cửa động này tự hồ là thông qua chuyên nghiệp thiết bị chui ra ngoài. Bởi vì đặc biệt tròn, có thể thấy được lạc nhật cổ bảo phổ thông cửa sổ đối tiểu nhân tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Thời gian đã đi tới 4 giờ chiều, mất đi bảo hộ một tầng cũng đã bị hoàn toàn đột phá. Rất nhanh, diễn viên liền muốn đối mặt đến từ không trung công kích. Bọn họ vừa đánh vừa lui tình huống dưới đã đi tới 3 tầng. Đáng nhắc tới chính là, đối diễn viên đến nói vượt mấy bước là có thể đến bên trên một tầng thang lầu. Đối tiểu nhân đến nói lại là một cái phi thường khó mà đánh hạ đối tượng. Lại thêm diễn viên quấy nhiễu, bộ đội trên đất liền bị rất lớn tổn thất. Tới, Tiền Thương Nhất nhìn xem phương xa xuất hiện máy bay trực thăng nói. Đang đánh lén không có tác dụng về sau, tiểu nhân cũng đã từ bỏ một trận chiến này thuật. Tuy là đối bọn hắn đến nói này một biện pháp thất bại, thế nhưng là bọn họ cũng hoàn toàn rõ ràng một điểm. Đó chính là đừng vọng tưởng dùng đơn binh đối cự nhân tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Loại hành vi này chỉ có thể uổng phí hết mạng người. Một chiếc, hai chiếc, càng ngày càng nhiều máy bay trực thăng vũ trang xuất hiện ở phía trước. Tiền Thương Nhất lúc này sinh ra một loại cảm giác, giống như đối diện là một ít chuồn chuồn, đeo vũ khí chuồn chuồn, bởi vì số lượng đông đảo duyên cớ. Cho nên tên nỏ cùng cung tiễn hai loại kiểu đều bị diễn viên từ bỏ. Tựa như không có người biết dùng súng giới bắn mũi đồng dạng. Bọn họ cũng sẽ không khai thác loại hiệu suất này bên dưới biện pháp. Bọn họ lựa chọn biện pháp rất đơn giản. Đối với tụ tập cùng một chỗ máy bay trực thăng vũ trang, trực tiếp hát nước, mà đối với nhích lại gần mình máy bay trực thăng vũ trang, thì lựa chọn dùng gậy gỗ các loại binh khí dài đem gõ xuống. Ngươi còn cùng ta tú kỹ thuật. Lam Tinh đem trong tay gậy gỗ quay một vòng, liên tục tránh né hai lần đơn điểm tiến công máy bay trực thăng người điều khiển trong lúc nhất. Thời chưa kịp phản ứng loại biến hóa này, lung la lung lay hướng mặt đất rơi xuống. Rút lui đi, Mạc Nhiên nói một câu. Bọn họ lui giữ tốc độ càng lúc càng nhanh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.